Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 336, mở màn đối công. Ngày 11 tháng 5 buổi chiều, năm 2013 đến năm 2014, trận đấu mùa giải Premier League vòng thứ 38 tranh tài trong cùng một lúc tiến hành, được quan tâm nhất ba trận tranh tài. Liên muốn thuộc Man City sân nhà đá với Swansea, Hotspur sân khách khiêu chiến Liverpool cùng Southampton sân nhà nghênh chiến MU ba trận tranh tài. Rồi, cái này ba trận tranh tài đem quyết định bản trận đấu mùa giải Premier League cuối cùng hai cái hồi hộp, thi đấu vòng tròn quán quân cùng thi đấu vòng tròn thứ 6. Lúc này cầu thủ đang tiến hành lúc trước làm nóng người. Sky TV hướng TV người xem giải thích lấy song phương thủ phát đội hình danh sách. MU thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Rafael, giữa trận Kanté, Giggs, Mahrez cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Alonso, Valencia, Nainggolan, Salah cùng Icardi. Trận đấu này lớn nhất biến hóa chính là lão tướng Giggs thay thế thụ thương De Bruyne ra sân. Hơn nữa đây cũng là Giggs cuối cùng một trận Premier League tranh tài rồi. Maurice vừa mới nói xong, Rahman lại có chút tiếc nuối nói, trận đấu này đối với Giggs tới nói rất trọng yếu. Đây là hắn 23 năm nghề nghiệp kiếp sống trận chiến cuối cùng rồi. Cái này vốn phải là một trận dễ dàng đưa đường diễn ra. MU fan hâm mộ nhiệt nhiệt nháo nháo đưa đường chiến công của mình lão thần. Sau đó toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người trên khán đài dễ dàng tâm sự, nhớ lại một chút lúc trước. Đại khái hẳn là cái dạng này, nhưng là tình huống của hôm nay lại không phải như vậy. MU cũng không có trước giờ cầm tới Premier League quán quân. Bọn họ còn cần trận đấu này 3 phần mới có thể thuận lợi bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Bởi vậy tới nói, trận đấu này đối với Giggs tới nói vẫn là một trận chiến đấu, một lần khảo nghiệm. Maurice tiếp tục giới thiệu Southampton đội hình. Trận đấu này quả thật có chút khó khăn. Hôm nay Southampton chủ soái Pochettino bày ra rồi rất có lực công kích 4-3-3 trận hình. Thủ môn Baroque, 4 tên hậu vệ từ trái đến phải lúc so, Lapren, Fly, 3 tên giữa trận là Schneiderlin, Wanyama cùng Zach, Yop, 3 tên tiền vệ là Lallana, Lambert cùng Steven David. Trước trận đấu mùa giải Southampton còn đang vì rồi bảo đảm cấp mà chiến, cái này trận đấu mùa giải lại có thể có được cơ hội giết vào thi đấu vòng tròn trước 6. Tranh đoạt tiến vào UEFA Europa League vào trận phiếu. Bản trận đấu mùa giải lớn nhất công thần chính là bọn hắn huấn luyện viên chính Pochettino. Hắn chế tạo cao áp tấn công tới tấp thế bóng đá, để rất nhiều Premier League cường đội đều ngã xuống Southampton dưới chân. Không chỉ có như thế, Pochettino tạo bồi dưỡng người trẻ tuổi trên cũng là rất có năng lực. Hắn chế tạo Southampton sắt thép phòng tuyến tại Premier League sân bóng đánh đâu thắng đó, trở thành rồi hết thảy đội bóng khó mà vượt qua chướng ngại. Mà hai tên giữa trận cầu thủ Schneiderlin cùng Wanyama, bọn họ lớn diện tích phòng thủ cùng tích cực chạy cũng là Southampton một đạo sắt áp. Để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay trận đấu này bên trong MU có thể công phá Southampton sắt thép phòng tuyến. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu. Đầu tiên mở bóng là Southampton. Bọn họ từ mở màn liền hướng phía MU cấm khu phát động rồi mãnh liệt tiến công. Schneiderlin ở giữa sân khống chế bóng, hắn cùng Wanyama liên tục đường truyền ngắn, David lui về tiếp ứng, cóp một cước truyền xa, tìm được Lallana, Lallana chạy ra một cái chỗ trống, MU sườn bộ rỗng rồi. Lalana sát nhập vào MU cấm khu. Một cước rút bắn, De Gea lập công. Hắn phi thân nhào ra rồi Lalana đánh về phía xa góc sút gôn. MU kém một chút mà mở màn liền mất bóng. Bọn họ quá bất cẩn rồi. Cái này bóng là hậu vệ phải Rafael cùng Smalling phối hợp xuất hiện vấn đề. Mới khiến cho Lalana ở trên không ngăn bên trong tìm ra rồi cơ hội. May mắn De Gea dũng mãnh phi thường biểu hiện. Không phải mở màn mất bóng. MU thi đấu vòng tròn quán quân liền có khả năng gà bay trứng đánh rồi. Bởi vì sai lầm mà tạo thành. Nguy hiểm, Rafael cùng Smalling đều hết sức xin lỗi. Smalling vỗ vỗ De Gea, ngỏ ý cảm ơn. Mà Rafael vậy phất phất tay, biểu thị áy náy. Mở màn Southampton liền thu được một cái cơ hội tốt. Bởi vậy bọn họ càng thêm hưng phấn. Tại tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Schneiderlin ngay tại cánh trái thu được một lần cơ hội tốt. Hắn cùng đồng đội thông qua truyền cắt phối hợp xé mở rồi chỗ trống. Thu được truyền trong cơ hội. Lúc này MU cấm khu bên trong có 3 cái điểm đều cơ hội không tệ. Schneiderlin đem bóng ra truyền đến trung lộ. Southampton trung phong Lambert đánh đầu đại lực công cửa. Bóng ra dán lấy cột cửa trượt cửa mà ra. Kém một chút mà công phá MU khung thành. Cái này, dưới trận Kim Tiger có chút ngồi không yên. Hắn từ huấn luyện viên chỗ trên đứng người lên. Đi vào bên sân lớn tiếng dặn dò chính mình cầu thủ. Phải chú ý lực tập trung. Chú ý phòng thủ. Phi lần vậy 10 phần lo lắng. Bọn họ đây là thế nào? Vì cái gì mở màn giai đoạn liên tục phạm sai lầm? Scone thấp giọng nói. Trận đấu này quyết định quán quân thuộc về. Có lẽ bọn họ có chút khẩn trương a. Kim Tiger đang lớn tiếng dặn dò về sau. MU cầu thủ vậy dần dần chậm lại. Bọn họ vừa rồi quả thật bị Southampton tiến công đánh cho có chút không rõ. Không nghĩ tới bọn họ thế mà mở màn trực tiếp đoạt công. Không có chút nào bất kỳ quá độ thời gian. Cái này mới tạo thành MU khung thành trước mấy lần tình hình nguy hiểm. Hôm nay trên trận đội trưởng là Giggs. Hắn vậy lớn tiếng kêu gọi đồng đội. Để mọi người ổn định cảm xúc. Đồng thời tại trung lộ thông qua đường truyền ngắn đến khống chế tiết tấu. Đừng cho nhịp điệu thi đấu bị Southampton mang theo đi. MU cầu thủ dần dần ổn định lại. Đồng thời tại Giggs chỉ huy xuống. Vậy đánh ra mấy đợt rất có uy hiếp thế công. Mares đường biên đột phá. Hắn đối mặt Clyde phòng thủ. Hai người quấn quýt lấy nhau. Tuổi trẻ Clyde một đối một năng lực phòng ngự thực là không tồi. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Mares ở trước mặt hắn. Cơ hồ không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Mares dùng gót chân một đập. Bóng ra giao cho xếp sau chen vào Evra. Evra một cước truyền trong. Van Persie đoạt điểm. Bóng ra bị lắp lần đỉnh rồi ra ngoài. Southampton trốn qua một kiếp. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi 20 phút đồng hồ. Song phương cầu thủ lớn đánh thế công bóng đá. Southampton liên tục uy hiếp MU cầu thủ. Bọn họ tuổi trẻ có sức liều. Mà MU cầu thủ vậy tại Giggs chỉ huy xuống. Không ngừng uy hiếp Southampton khung thành. Bọn họ vậy chế tạo mấy lần rất có uy hiếp cơ hội. Đối với hôm nay hai đội bóng tới nói. Đá hòa liền xem như thua mất tranh tài. Cho nên nói bọn họ quy mô tiến công. Muốn dẫn đầu công phá đối thủ khung thành. Trận đấu này Southampton người trẻ tuổi biểu hiện hết sức xuất sắc. Bọn họ không gần như chỉ ở mũi tiến công phát huy vượt xa bình thường. Hơn nữa tại phòng thủ bưng vậy 10 phần vững vàng. Đầu này tuyến hậu vệ tại Premier League tuyệt đối là đỉnh cấp trình độ. Mà tại MU trận bên trong, không chỉ có Giggs một thành viên lão tướng, Evra, Vidic, Van Persie cũng đều vượt qua rồi 30 tuổi. Bọn họ có thể hay không dựa vào kinh nghiệm chiến thắng đối diện người trẻ tuổi. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.